Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2093, nhìn, chúng ta bây giờ hữu duyên. Góc truyện audio.com, hai cái con ngươi tương hỗ đối mặt yên tĩnh không nói nhưng lúc này không âm thanh, thắng có tiếng long đồng tử mặc dù không có lên tiếng, nhưng nó trong con mắt vòng xoáy cùng long uy, đều tại hướng Tống Thư Hàng biểu đạt uy hiếp. Tiểu bối, nhiễu ta thanh mộng, ngươi có phải hay không muốn chết? Muốn cái chết kiểu gì? Tống Thư Hàng mắt phải bên trong nho ra thánh nhân chi nhãn, lóe ra càng đáng sợ quỷ dị quang mang. Nhìn ta con mắt, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Hai cái chư thiên vạn giới đều có thể xếp hàng đầu con ngươi tương hỗ chừng mắt nhìn, ai cũng không cam lòng yếu thế. Long đồng tử bên trong vòng xoáy càng lúc càng lớn. Thánh nhân chi nhãn bên trong quỷ dị quang mang thì tựa hồ bắt đầu vặn vẹo càng phát ra đáng sợ. Chỉ là hai cái cựu khổng chừng nhau lúc tán phát áp lực cũng đủ để đè sập phổ thông tu sĩ. Thậm chí, giữa thiên địa linh lực cũng không khỏi tự chủ lấy hai con mắt làm trung tâm, điên cuồng liễm tụ. Nồng đậm linh lực thậm chí hóa thành trận trận xương trắng. Một thanh hút vào chính là tinh thuần linh lực vô cùng hưởng thụ. Nếu có vừa chút cơ tiểu tu sĩ có thể chịu đựng lấy áp lực đi vào song đồng ở giữa lời nói, chỉ là hô hấp một chút liền chống đỡ được một phần phẩm chất cao. Thối thể dịch, hiệu quả, lúc này ta hạch tâm thế giới nếu có thể mở ra liền tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, dạng này hắn liền có thể trực tiếp đem cái này đại lượng linh lực thu đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Trong lúc đang suy tư, hắn thân gỗ bên trên, đại lượng cành chịu đến linh lực nồng nặc ảnh hưởng, bắt đầu sinh trưởng tốt. Rất khéo, có một đầu cành một mực dài đến, long đồng tử, trước mặt, một đóa tiên diễm hoa nhỏ tại nhánh mầm chỗ nở rộ. Nổ phóng hoa tươi, phi thường xinh đẹp. Nguyên bản uy nghiêm, rất có áp lực, song đồng đối mặt, hình ảnh bị đầu này nhánh mầm cùng hoa nhỏ một làm rối, bầu không khí trong nháy mắt liền không có. Long đồng tử chừng không nổi nữa, Tống Thư Hàng thánh nhân chi nhãn bên trong quỷ dị quang mang cũng bắt đầu tiêu tán. Bầu không khí tương đương xấu hổ, sau một lúc lâu, các ngươi là đến lĩnh ngộ thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thí luyện giả sao? Một cái thanh âm như sấm vang lên. Dùng chính là long tộc ngôn ngữ, là cái kia long đồng tử chủ nhân, tại phát ra tiếng. Còn như vậy xấu hổ xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, thế là nó dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nếu là long ngữ, lại đến bạch long tỷ tỷ bài phiên dịch cơ đăng tràng thời điểm. Đúng vậy, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy các ngươi có thể rời đi. Cái kia thanh âm như sấm tiếp tục nói. Vì sao, Tống Thư Hàng không yếu thế chút nào chằm chằm vào long đồng tử. Đều đến một bước này, hắn lại có thể dễ dàng buông tha. Bởi vì chúng ta vô duyên, long đồng tử bên trong hiển hiện một tia trêu tức thần sắc. Gặp nhau vừa là hữu duyên, Tống Thư Hàng biện luận nói, chúng ta đều đã trải qua gặp mặt, sao có thể nói là vô duyên. Có hay không duyên, cái này long đồng tử nói cũng không tính. Hắn không tự mình tiến vào tổng cương nơi truyền thừa xông vào một lần, liền sẽ không cam tâm rời đi. Lời này cũng không phải ta nói. Long đồng tử chằm chằm vào Tống Thư Hàng con mắt đột nhiên nói. Thật là khiến người hoài niệm con mắt, nghe được Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch long đồng tử nguyên thoại Tống Thư Hàng chẳng biết tại sao trong lòng lại truyền tới một đợt ý lạnh. Góc truyện audio.com, dù cho gặp mặt cũng là vô duyên, duyên thứ này, không thể cưỡng cầu. Long đồng tử chằm chằm vào Tống Thư Hàng, năm đó thánh nhân chính là như thế về ta cùng hắn cả đời vô duyên. Sở dĩ, ngươi còn cảm thấy mình mặt đặc biệt lớn, sẽ cùng ta hữu duyên sao? Ngươi là bị thánh nhân đánh khóc thú tu giới trường sinh giả. Tống Thư Hàng thốt ra, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, câu nói này, nàng vẫn là không muốn phiên dịch. Tống Thư Hàng gần nhất chuyên đâm các loại siêu hợp kim lão thiết tâm, nàng không thể phối hợp với Thư Hàng tìm đường chết. Ồ, ngươi liền việc này đều biết. Cái kia long đồng tử cười ha ha, trong miệng nó ngôn ngữ, vẫn như cũ là long ngữ, nhưng lại kèm theo lên pháp thuật hiệu quả, không cần Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch đám người cũng có thể nghe hiểu hắn tại nói cái gì. Bạch Long tỷ tỷ tâm thật mệt mỏi, rất muốn mang theo A Thập Lục rời đi. Rời đi đi, ta có thể không truy cứu ngươi phá hủy tiên thuyền công sự che chắn sự. Không cần quấy rầy ta, chúng ta nhất định vô duyên, cả một đời cũng không có duyên. Cái kia long đồng tử lần nữa lên tiếng nói. Dứt lời, con mắt của nó lại chậm rãi khép lại. Tiền bối chờ một lát, Tống Thư Hàng đưa tay nói. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Thừa dịp cái kia, long đồng tử, khép kín trước đó. Tống Thư Hàng hai tay vạch một cái to lớn kim đan mã kiêu A hình chiếu, hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Kim quang lóng lánh, phi thường chướng mắt. Long đồng tử đang chậm rãi khép kín thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái này mã kiêu A hình chiếu thứ gì, hắn ý niệm trong lòng khẽ động. Sau đó xuất phát từ chư thiên vạn giới tu sĩ bản năng, hắn theo bản năng dùng tinh thần lực, hướng cái này Mã Kiêu A hình chiếu lên quét qua tích. Ngài đã tăng thêm, bá Tống Huyền Thánh, làm hảo hữu, cái thanh âm này, trực tiếp tại ý thức của nó bên trong vang lên. Long đồng tử đột nhiên mở ra trừng to mắt chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Cái gì ý tứ, thêm bá Tống Huyền Thánh làm hảo hữu, bá Tống Huyền Thánh không phải liền là trước mắt cái này cấn tay tiểu bò sát sao? Ta làm sao lại thành hắn bạn tốt, nói đùa cái gì, năm đó Nho Gia Thánh Nhân vô tình cự tuyệt nói mình cùng hắn vô duyên. Hiện tại kế thừa Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn gia hòa, lại không hiểu thấu thành hắn hảo hữu. Coi ta là gì a, đốt, bá Tống đem cũng ngài rơi vào, VIP đại lão tổ đốt, bá Tống vì ngươi ghi chú biệt danh vì, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Long đồng tử, chấm, nhìn, hiện tại chúng ta hữu duyên, Tống Thư Hàng thân thể hướng về sau khẽ dựa. Vòng tay pháp khí bên trong có một bộ cái bàn tự động nhảy ra. Tống Thư Hàng vững vàng ngồi xuống, hai tay chống đỡ lấy cái cằm, dùng áp bách 10 phần tư thế tiếp cận Long đồng tử. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mặc dù mặt ta không phải đặc biệt lớn, nhưng mặt ta cứng rắn a, ta đây chính là thiên phạt đều bổ không ra ra mặt tại dạng này cứng rắn ra mặt bên dưới. Cả đời vô duyên, cái gì, đều là hư. Long đồng tử, chấm, đây coi là cái quỷ gì hữu duyên a, hắn đang chuẩn bị phản bác Tống Thư Hàng lúc trong đầu của nó, hiện lên một cái thật dài quần hảo hữu tin tức. Quần tên tu chân, có phi thường phức tạp hảo hữu liệt biểu, mà hắn chỗ, VIP đại lão tổ, bên trong tạm thời chỉ có hai người. Hắn cùng Kim Nguyệt thế giới thí luyện quan, thần Long, tiền bối, đánh dấu tên là, bảy viên ngọc rồng, ha ha ha, Long đồng tử ngắm lấy Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com. Đã có thêm hảo hữu công năng, vậy thì có xóa bỏ hảo hữu công năng. Thật đáng tiếc xóa bỏ hảo hữu công năng tạm thời chưa mở ra. Tống Thư Hàng bình tĩnh hồi phục cũng ở trong lòng tăng thêm một câu. Nhiều nhất chỉ có một cái kéo sổ đen công năng. Long đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không yếu thế chút nào về chằm chằm vào hắn. Cục diện tựa hồ lại trở về bắt đầu trạng thái. Người thắng, Long đồng tử thở thật dài, nói bổ sung. Tính ngươi vận khí tốt lần này thí luyện là ta chủ trì cuối cùng một vòng. Nếu đổi lại là một vị khác thí luyện quan, ngươi sớm đã bị ném ra Gô Thánh Sơn thí luyện rồi. Dù sao chúng ta hữu duyên a tiền bối. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn, đả xà tùy côn bên trên. Phi, Long đồng tử âm thanh lạnh lùng nói. Chờ đi ra về sau, nhớ kỹ đem hủy hoại tiên thuyền sổ sách kết một chút cách chương.